Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 34, đề nghị tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hồ Lam nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo đài truyền hình, ông ta đang trên một chiếc du thuyền nhỏ ở chính giữa biển, đang cố gắng đưa các cấp dưới của mình quay về thành phố để báo cáo công tác. Còn chưa đi được xa, ông ta đã nhận được cuộc gọi từ Tống Ngọc. Ban đầu ông ta nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nhưng khi trưởng đài truyền hình tự gọi điện đến, yêu cầu ông ta quay lại ngay, ông ta mới xác nhận lời nói của đối phương hoàn toàn là sự thật. Hồ Lam, rốt cuộc anh đã cho Tống Ngọc uống loại thuốc mê gì thế? Giờ Tống Ngọc đang làm loạn tại trường quay, nói rằng nếu anh không quay lại, cậu ấy sẽ không tiếp tục quay nữa. Không chỉ vậy, một nửa số khách mời cũng đòi bỏ đi. Bây giờ, tôi ra lệnh cho anh lập tức quay lại đảo để dỗ dành tất cả các khách mời. Dù phải dùng cách nào đi nữa, cấm không được để bọn họ bỏ đi. Hiểu chưa? Nếu không giữ được người, thì anh đừng có quay lại nữa. Cứ từ chức luôn đi. Tiếng mắng mỏ đầy tức giận vang lên, khiến Hồ Lam ngớ người ra. Nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra một kết quả. Vị trí đạo diễn của ông ta được bảo toàn rồi. Ông ta không cần phải rời đi nữa. Ê hê, đại nạn không chết, vậy mà vẫn có cơ hội trở lại chiến trường sao? Ngay lập tức, ông ta dẫn theo các nhân viên cấp dưới nhanh chóng quay lại. Cảm giác như đang trở lại chiến trường, giành lại lãnh thổ vậy. Bên kia, Phùng Mạc Mạc cũng vội vàng gọi điện cho mẹ Tần. Qua lời của thư ký Tần ra, ông ta được xác nhận rằng mình tuyệt đối sẽ không bị cách chức. Việc đắc tội với các khách mời cũng không sao, vì sẽ có Tần phu nhân đứng ra bảo vệ. Ông ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thư ký của Tần gia còn khéo léo nhắc nhở ông ta. Đạo diễn Phùng, ông phải biết rằng toàn bộ Xê Quốc chỉ có mấy gia tộc không thể nhắc đến trên kia mới khiến Tần gia phải kiêng dè. Những người khác chẳng có gì phải sợ. Ông cũng biết phu nhân đã đầu tư bao nhiêu tiền, mục đích không phải để các người ca ngợi Tống Ngọc là tuyệt vời thế nào. Chỉ cần không để lộ mối quan hệ giữa Tống Ngọc và Tần gia trước đây, các người có thể dùng bất cứ tin tức nào để thổi phồng, dù là bịa đặt hay xuyên tạc, thậm chí là gán ghép hay bịa đặt chuyện, miễn sao có thể làm hủy hoại danh tiếng của Tống Ngọc. Nói gì cũng được, miễn là khiến người ngoài kia không tin cậu ta nữa. Thế là đủ. Khách mời không nghe lời, đó là vì ông chưa tìm đúng cách. Tôi đã gửi cho ông vài video nhỏ, ông có thể nhận lấy. Nếu cần thiết, có thể dùng chúng để uy hiếp. Không thành vấn đề. Phùng Mạc Mạc cảm thấy chấn động, mở email trong điện thoại ra xem từng đoạn video một. Sau khi xem xong, ông ta lập tức tự tin hơn, cảm thấy có cơ sở. Hai bên nhanh chóng tổ chức lại đội ngũ. Đúng lúc, bọn họ gặp nhau ngay tại cảng. Cuộc đụng độ giữa đạo diễn cũ và đạo diễn mới, cuộc đánh cược giữa đài truyền hình và các nhà đầu tư, một mô hình chương trình giải trí hoàn toàn mới đột ngột xuất hiện tại địa điểm quay của sự kết hợp hoàn hảo. Trong khu biệt thự Hoàng Kim, Tống Ngọc kéo vali đứng trong đình hóng gió của khu vườn, đang nghịch ngợm với thiết bị tiếp nhận tín hiệu trên tay. Bởi vì sử dụng kết nối vệ tinh, nên tín hiệu trên toàn đảo lúc mạnh lúc yếu, giống như dòng nước tiểu không thể dứt, thưa thớt và gián đoạn. Đừng nói đến việc truyền tải gì ổn định, ngay cả gọi điện thoại, tiếng bên kia cứ bị ngắt quãng, phải đợi một lúc mới nghe rõ, khiến Tống Ngọc tức đến mức cắn răng, muốn đấm ai đó. Thực ra, cuộc gọi vừa rồi cho Hồ Lam chỉ là để dọa dẫm đội ngũ chương trình mà thôi. Dù sao thì đội ngũ chương trình cũng không thể thật sự để cậu đi, mà cậu cũng không thể nào lãng phí cả một tuần lễ mà chưa lấy được thông tin về bác sĩ Spencer, chưa tìm ra phương pháp thực sự chữa trị chứng mất ngủ của mình, lại trực tiếp lại bỏ đi. Chuyên gia tâm lý trị liệu của cậu đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng nguy hiểm của cậu. nói rằng cơ thể và thần kinh của cậu đã đến mức giới hạn. Nếu không điều trị, chỉ còn hai con đường: chết hoặc điên. Sự kết hợp hoàn hảo chính là hy vọng cuối cùng của cậu. Dù biết rõ động cơ phía sau chương trình này không trong sáng, mẹ Tần sẽ không có khả năng dễ dàng buông tha cho cậu. Nhưng để sống sót, cậu chỉ có thể liều một phen thử sức. Ánh mắt nóng rực chiếu thẳng xuống mặt đất, nhiệt độ bốc lên khiến Tống Ngọc chợt cảm thấy trước mắt mình tối sầm, như bị choáng váng. Cơn đau đầu do thiếu ngủ thời gian dài lại ập đến, như những chiếc mũi khoan đâm vào đại não, dần dần làm tăng cảm giác khó chịu và cáu kỉnh của cậu. Tống Ngọc nhanh chóng và thành thạo lấy vài viên thuốc từ túi ra, ngửa đầu nuốt vào, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Lọ thuốc trên tay cậu bị người khác nắm lấy, giật đi. Đây là thuốc do Phùng Sở Sở kê cho cậu. Cậu đã uống bao lâu rồi? Tần Quyền ánh mắt phức tạp nhìn vào hai lọ thuốc đã hết trong tay, rồi dần dần chuyển sang nhìn Tống Ngọc. Anh im lặng đứng dưới bóng cây, vẻ mặt cứng nhắc, hỏi với giọng nghiêm khắc. Tống Ngọc khẽ hạ mắt, lạnh lùng đáp, liên quan gì đến anh? Cậu đưa tay ra, giật lại hai lọ thuốc, rồi nhét chúng vào trong túi của mình. Trên màn hình máy tính, mã cốt vẫn đang chạy. Tống Ngọc quay người, cố tình không nhìn vào sắc mặt của Tần Quyền. Cậu biết, đối phương chắc chắn sẽ vẫn là dáng vẻ như vậy. Không hiểu, tức giận, một mặt thì nói thuốc có hại cho cơ thể, bảo cậu tốt nhất đừng uống, căm ghét sự tự hủy hoại bản thân của cậu, nhưng mặt khác lại biết rõ hiện giờ chỉ có liều thuốc là anh ta này mới có thể giúp cậu ngủ. Thế mà vẫn một lần lại một lần đẩy cậu ra, tràn đầy sự chán ghét. Trong đình nghỉ mát yên tĩnh một lúc lâu, người đứng phía sau lưng lại lên tiếng hỏi, cho nên bây giờ cậu vẫn muốn tìm Spencer sao? Đúng vậy, còn sao nữa? Tống Ngọc đáp lại một cách khó chịu. Cậu biết rõ giờ đây mọi con đường của mình đã đi hết, chỉ còn lại con đường với Spencer mà thôi. Vậy mà vẫn còn cố tình hỏi làm gì? Thực ra, cậu còn một con đường thứ hai. Tần Quyền vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh, lần này pha chút thăm dò và cám dỗ. Tống Ngọc nghi hoặc xoay đầu. Cái gì mà con đường thứ hai? Tái hôn với tôi. Tần Quyền bình tĩnh nhìn vào Tống Ngọc, như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường, không khác gì khi anh đề nghị kết hôn lúc trước, vẫn bình thản đến lạ. Tống Ngọc ngạc nhiên há hốc miệng, rồi cảm thấy một cảm giác vừa buồn cười vừa vô cùng bất lực. Ha, một tiếng cười ngắn ngủi bật ra, như để phản ánh sự nực cười của cậu khi nghe được lời đề nghị này. Tuy vậy, Tần Quyền lại không cảm thấy điều gì sai trái. Anh tiếp tục nói, dù sao thì cậu cũng cần chính là ngủ, còn tôi cần một vị phu nhân Tần gia ổn định. Chúng ta có thể hợp tác, mỗi người đều có lợi. Như vậy, cậu sẽ không cần phải tham gia chương trình hẹn hò nữa. Tôi cũng sẽ không phải lo lắng. Tần Quyền cúi đầu, tự động giấu đi phần còn lại của câu nói. Nhưng Tống Ngọc lại suýt nữa thì bị lời đề nghị này chọc cho tức cười. Mỗi người đều có lợi. Cậu khuôn mặt tối sầm hừ lạnh một tiếng, không khỏi nhớ lại thời điểm khi hai người kết hôn kia. Lúc đó, đối phương cũng đã nói rằng anh cần một vị phu nhân Tần gia ổn định, lấy đó làm điều kiện để điều trị chứng mất ngủ. Nhưng kết quả thì sao? Cậu thì đã làm trọn trách nhiệm của một phu nhân Tần gia, ngoan ngoãn ở trong nhà, không ra ngoài, không bước qua cổng lớn. Nhưng còn Tần Quyền đâu? Anh ta bận rộn đến mức không có thời gian về nhà, đừng nói đến chuyện nghĩa vụ vợ chồng, một tháng cũng không gặp nhau được một lần. Cuối cùng, thật vất vả người đã trở lại, vậy mà còn đẩy ra cái trò không yêu nhau thì không ở chung phòng, không yêu nhau không thể lên giường. Này, ngay cả nắm tay hay hôn một cái, anh ta cũng tránh né, không khác gì tránh dịch bệnh, khiến cậu muốn thử nghiệm xem mình có thể ngủ say bao lâu khi ở gần Tần Quyền. Nhưng cũng không thể làm được. chứ đừng nói gì đến các phương pháp điều trị khác. Kết quả, bây giờ lại còn có mặt mũi nhắc đến chuyện hợp tác. Hợp tác kiểu gì? Hợp tác kiểu này thì sao mà thành? Cậu đã 19 tuổi, không muốn nữa việc đặt mọi hy vọng về giấc ngủ vào trong tay người khác nắm giữ. Nếu thật sự sắp phải chết, cậu thà sống thoải mái, thực hiện hết những ước mơ chưa hoàn thành, rồi mới đi, chứ còn quan tâm gì đến những thứ khác nữa. Cậu không có thời gian để chơi trò yêu đương lãng mạn, cũng không muốn tiếp tục chơi trò đó với Tần Quyền nữa. Những chuyện dơ bẩn của giới hào môn, những mối quan hệ huyết thống thật giả lằng nhằng, thật sự cậu có quan tâm không? Nếu có thể ngủ ngon một giấc, thì ai là ai, có gì quan trọng, cho dù cậu sử dụng phương pháp nào, cậu thà đi cầu xin Spencer, cũng còn hơn là tiếp tục hy vọng vào cái gọi là tình yêu mà Tần Quyền đưa ra. Cái loại tình yêu như thể luôn nắm giữ điểm yếu của cậu, lúc nào cũng sẵn sàng ban phát, như thể là sự thương hại, sự cứu rỗi. Cảm giác như anh ta chắc chắn rằng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Với thứ tình yêu đầy tự tin ấy, thật sự khiến người ta cảm thấy xấu hổ, như thể không thể thở nổi. Tống Ngọc nghiến răng, nhẫn nhịn cơn tức, đột ngột tiến lại gần trước mặt Tần Quyền. Quả nhiên, còn chưa kịp đến gần, cậu đã thấy Tần Quyền lặng lẽ lùi lại về sau vài bước. Hừ, cứ như vậy, còn nói cái gì mà mỗi người đều có lợi. Tống Ngọc cười nhạt, vẻ mặt đầy sự châm biếm. Cậu hạ thấp giọng, nói tiếp, Tần Quyền, đừng có tự cho mình là đúng. Anh nghĩ tôi cần gì? Chỉ cần một giấc ngủ yên bình thôi à? Nếu chỉ cần ngủ, tôi có thể tìm cách khác để giải quyết. Không cần phải dùng hôn nhân và tự do của mình làm công cụ để đổi lấy lợi ích. Không phải là trao đổi lợi ích. Tần Quyền há miệng thở dốc, muốn biện minh, nhưng một lần nữa lại bị câu nói của Tống Ngọc dội nước lạnh, khiến anh không còn lời nào để nói. Muốn tái hôn với tôi, chờ kiếp sau đi. Tống Ngọc nhướng mày, cười nhẹ, hơi thở của cậu phả vào tai Tần Quyền, mang theo một sự quyến rũ giống như hoa nhài, vừa nhẹ nhàng vừa mê hoặc. Đương nhiên, dù hiện tại tôi không có ý định kết hôn, nhưng một đêm xuân, một mối tình thoáng qua, thì tôi lại rất hoan nghênh. À, quên mất, gia chủ Tần gia lại mang tư tưởng cổ hủ, không yêu không lên giường. Vậy thì, để tôi ngủ hết với tất cả các khách mời trong chương trình, rồi đến lúc đó, sẽ để lại cho anh một cơ hội nhé. Cậu cười khẩy vỗ nhẹ lên vai Tần Quyền, rồi đẩy anh ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó lại kéo hành lý đi vào bên trong biệt thự. Tần Quyền quay người lại, tay sờ vào chiếc hộp đựng nhẫn trong túi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tống Ngọc, im lặng không nói một lời, chờ khi Hồ Lam cùng Phùng Mạc Mạc đồng thời đến khu biệt thự. Tất cả các khách mời đã tụ tập đầy đủ trong đại sảnh. Ba bên ngồi đối diện nhau trong tư thế đối kháng, im lặng một lúc lâu, rồi mới bắt đầu cuộc đàm phán lại. Tống Ngọc đã nhận được thông tin chính xác từ Hồ Lam. Bác sĩ Spencer quả thực đang ở trên đảo này. Chỉ cần vị trí đạo diễn của Hồ Lam được đảm bảo, đối phương sẽ ngay lập tức thông báo cho cậu biết. Nhưng tiền đề là cậu phải tiếp tục ở lại tham gia quay chương trình. Tống Ngọc đồng ý, nhưng Phùng Mạc Mạc lại không đồng ý, vì ông ta là đạo diễn thứ hai tiếp nhận chương trình. Không thể để Hồ Lam tiếp tục chia quyền điều hành ở đây. Đặc biệt là, ông ta đã nhận lệnh tiếp tục quay và chỉnh sửa những nội dung nhằm làm xấu hình ảnh của Tống Ngọc. Bất chấp mọi giá, Hồ Lam ở lại đây chỉ càng làm rối loạn mọi kế hoạch của ông ta. Tuy nhiên, Tống Ngọc lại rất cứng rắn. Tôi không quan tâm, nếu Hồ Lam không ở lại, thì tôi sẽ không quay nữa. Tôi cũng vậy, đám người Chu Tử Lực, Hứa Nặc Khiêm, Tạ Nhuận cũng kiên quyết ủng hộ. Phùng Mạc Mạc cầm chiếc điện thoại với video trong tay, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mọi người. Quyết định đưa ra một giải pháp. Như vậy đi, chúng ta hãy nhượng bộ một chút. Chương trình của chúng ta có hai phiên bản. Một là phát sóng trên mạng, một là phát sóng trên đài truyền hình. Đội ngũ quay phim cũng chia thành hai nhóm, quay trong và quay ngoài. Chúng ta có thể chia đội đạo diễn thành hai nhóm A và B, đồng thời quay và cắt dựng. Một phiên bản phát trên mạng, một phiên bản phát trên truyền hình, không tranh giành với nhau. Thế nào? Vậy quy trình của chương trình? Hồ Lam dò hỏi. Dĩ nhiên là phải theo chúng tôi làm chủ. Phùng Mạc Mạc không nhượng bộ chút nào. Tống Ngọc cùng Hồ Lam liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu. Dù sao cũng phải nhượng bộ một chút. Được, cách chương.